Chương 1837, huyết tẩy long thần phủ. Ngạn Vũ chừng cười ha ha, đồng nhiên, tiếng cười vừa thu lại, thần sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, không sai, hôm nay ta dẫn người đến, chính là muốn phụng bệ hạ ý chỉ, huyết tẩy long thần phủ. Long thần hầu trong lòng rung mạnh, nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhưng hắn mặt ngoài lại không có chút nào động dung, nhàn nhạt nói ra, há, nguyên lai là dạng này. Cái kia, các ngươi không sợ Trần Phong trả thù thật sao? Trần Phong ha ha ha ha. Ngạn Vũ trường phát ra đắc ý cười to, đến bây giờ, ngươi cho rằng cầm Trần Phong uy hiếp chúng ta còn hữu dụng sao? Nói cho các ngươi biết, Trần Phong hiện tại chỉ sợ đã chết tại một cái âm u nơi hẻo lánh, hắn bị chết bất ức vô cùng. Ngay cả chính hắn cũng không biết nói hắn vì sao lại chết mất, ngay cả chính hắn cũng không biết nói hắn chết như thế nào, người còn trông cậy vào hắn đến đem cho các ngươi chỗ dựa. Nói cho các ngươi biết, kể từ hôm nay, Trần Phong liền tan biến tại thế gian này, lại không bất cứ dấu vết gì, mà các ngươi những này cùng hắn thân cận người, QNZ đều phải chết. Hắn nhớ tới mấy lần Trần Phong đối với hắn đắc tội, kỳ thực, vậy cũng là hắn muốn hại Trần Phong. Trần Phong tuy nhiên bình thường đánh trả mà thôi, nhưng là hắn thấy liền thành Trần Phong đối với hắn mạo phạm. Hiện tại, trong lòng của hắn tràn đầy trả thù khoái cảm. Long thần hầu nghe được Long thần phủ sắp bị diệt tộc tin tức, đều mặt không đổi sắc, nhưng khi hắn nghe được Trần Phong bị giết tin tức thơ ý điếm, lại là sắc mặt kỳ biến. Bởi vì, Trần Phong chính là hắn hết thể hy vọng ký thác. Mà nhìn, Ngạn Vũ trừng sắc thực không phải đang nói láo, nhưng hắn nhưng vẫn là đối Trần Phong tràn đầy lòng tin, lớn tiếng nói ra, Trần Phong không có khả năng chết. Nhất định sẽ là các ngươi. Ngạn Vũ trừng lạnh hừ một tiếng, minh ngoan bất linh. Hắn không có ý định lại cùng Long Thần Hầu có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp khoát tay chặn lại, cái gì, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Vâng, những này hoàng gia thị vệ hướng về Long Thần Hầu vào tới. Mà lúc này, những cái kia Long Thần vệ cùng Long Thần trong phủ thị vệ, cũng đều là tụ tập tại Long Thần Hầu bên cạnh. Long Thần Hầu nhìn Chu Dương một chút, hắn ánh mắt lộ ra một vòng đảm nhưng chi sắc, trầm âm thanh nói ra, hôm nay có khả năng thật phải chết, ta rất là may mắn, Ngông Băng đã sớm ra ngoài du lịch. Chu Dương mỉm cười, hôm nay, cho dù chết, cũng là đồ nhi bô y tiếp sư phụ chết người tên đồ đệ này, ta từ đầu tới đuôi, chung quy là yên tâm. Long Thần Hầu đống nhiên về đầu nhìn mình những cái kia Long Thần Vệ, lớn tiếng nói ra, hôm nay chịu chết, các ngươi nhưng cam tâm tình nguyện. Những cái kia Long Thần Vệ nhao nhao phát ra giống to, cam nguyện chịu chết, cam nguyện chịu chết. Long Thần Hầu cười ha ha. Vậy hôm nay, chúng ta liền cùng cái này bang tạp chủng, quyết nhất tử chiến. Nói, hắn không có lùi bước, không coi trốn tránh, đúng là mang theo Long Thần Vệ hướng về hoàng gia thị vệ hung hăng lao đến. Ngạn Vũ chừng cười lạnh một tiếng, không biết sống chết hắn đi đầu nên tiếp Long Thần Hầu. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, Ngạn Vũ chừng thậm chí còn hơn một chút, chém giết cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Long Thần Hầu chính là bị hắn một quyền đánh trúng, phun máu tươi tung tóe, đã là bị thương nhẹ. Chu Dương thì là bị một tên khác hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh của lấy, bị gắt gao áp chế. Hắn căn bản không phải cái này hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh đối thủ, chỉ bất quá đối thủ mặt mũi tràn đầy trêu tức, như là mèo bắt chuột trêu đùa với hắn, cho nên hắn mới chống được một lát. Mà những cái kia hoàng gia thị vệ, thì là tại một vị phó thống lĩnh chỉ huy dưới, đem Long Thần Vệ cùng Long Thần trong phủ còn lại thị vệ bốn phía ở trong đó, hung hăng giết chóc. Thực lực của bọn hắn phổ biến muốn mạnh hơn. Long Thần Vệ bọn người căn bản không địch lại, trong nháy mắt, Long Thần phủ thị vệ bị giết hơn phân nửa, mà Long Thần Vệ bên trong bởi vì có hơn phân nửa người bị giết chết. Hiện chứa NG thi thể trải rộng, máu tươi chảy ngang, người chết lại tuyệt đại bộ phận đều là Long Thần phủ người. Thấy cảnh này, Long Thần Hầu muốn rách cả mí mắt, phát ra nổi giận giống to. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, cao giơ hai tay, giống lớn nói, Long huyết sôi trào chỉ gặp tại phía sau hắn. Một đầu cự đại Long Vũ Hồn đống nhiên xuất hiện. Hắn Long Vũ Hồn lại cũng không như Trần Phong cường đại như vậy, dù sao giống như là Trần Phong như vậy quái thai thật sự là quá là hiếm thấy. Cái kia cự đại Long Vũ Hồn đống nhiên xuất hiện, nhưng tiếp lấy quang ảnh lóe lên, lại là trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Mà sau một khắc, người chung quanh đều phảng phất là nghe được đại giang đại hà lao nhanh âm thanh. Trên thực tế, đó là Long Thần Hầu thể nội máu tươi đang lao nhanh. Chỉ gặp Long Thần Hầu sắc mặt đỏ lên, mà tại hắn mặt ngoài thân thể, một vòng hồng quang thì là bỗng nhiên xuất hiện, hồng quang càng ngày càng là nóng rực. Ngay từ đầu chỉ là tại hắn mặt ngoài thân thể tam thốn bên ngoài, mà càng về sau thì là đến 2-3 thước bên ngoài, lại càng về sau đúng là đạt đến ngoài một trượng. Tại hắn mặt ngoài thân thể, hình thành một cái cự đại quang cầu, đem bao phủ. Mà cái này hồng quang, càng ngày càng đậm, càng về sau, liền để cho người nhìn ra, thế này sao lại là cái gì hồng quang, chính là đúng là vô số đã sôi trào long huyết long thần hầu, lại là trực tiếp đem trong cơ thể mình long huyết bức bách đi ra. Quang cầu này phía trên, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa hồ có thể hủy diệt hết thể. Ngạn Vũ Trừng miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, lao già kia, đây là muốn liều mạng sao? Nhưng là đáng tiếc, coi như ngươi hôm nay liều mạng, long thần phủ như cũ cũng phải diệt mà ngươi, như cũ cũng phải chết nói. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng hai gã khác hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh, ba cái tứ tinh đỉnh phong vũ vương hướng về long thần hầu hung hăng công tới, y đổ tại hắn tuyệt chiêu chưa. Tha nhờ hình trước đó đem cắt ngang. Nhưng là, bọn hắn đi vào quang cầu tuần bốn phía, lại phát hiện căn bản là vô pháp đánh vào trong đó. Bọn hắn cường đại thế công đánh vào quang cầu này bên trên về sau, chính là như là nê ngưu nhập hải, bị nhẹ nhom bao phủ. Ba sắc mặt người đều là biến đổi, lúc đầu một mực nắm vững thắng lợi, mặt mũi tràn đầy tự tin Ngạn Vũ Trừng, lúc này sắc mặt cũng là thay đổi. Ngay lúc này, Long Thần Hầu lại là đống nhiên mở to mắt. Trong miệng hắn phát ra gầm thét, chết đi các ngươi đã muốn giết ta, vậy chúng ta thì cùng chết đi nói. Hắn song trưởng hướng ra phía ngoài chật vật đẩy ra, đem quang cầu này đẩy đi ra. Lúc này, cái này quang cầu bên trong tản ra vô cùng cường đại khí tức, hướng về ba người hận hận đập tới. Ba người đi ra tay ngăn cản, mà quả cầu ánh sáng kia, vờ ơ y ma không nhìn thế công của bọn hắn, trực tiếp xuyên thấu bọn hắn công kích, đi vào trước người bọn họ. Sau đó sau một khắc, quang cầu đống nhiên vỡ ra, vô cùng cường đại khí tức nhộn nhạo lên, một cô cự đại ánh sáng trong nháy mắt mờ mịt thành hình, quét sạch phụ cận vài trăm mét, đem ba tên hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh cùng trên trăm tên hoàng gia thị vệ đều quét sạch trong đó. Thế là sau một khắc, thời gian chính là phảng phất dừng lại. Những cái kia hoàng gia bọn thị vệ động tác, đều rất giống ngưng tụ. Sau một khắc, quang mang đống nhiên từ trong cơ thể của bọn họ xung ra, hủ thực hết thảy, phá hủy hết thảy. Thân thể của bọn hắn thể, liền như là hạt cát, nhao nhao bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt, chính là chia cắt thành vô số hạt ánh sáng, biến mất vô ảnh vô tung.